BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 82, trẻ con mới phân công thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận ra sự thật tàn nhẫn rằng mình chỉ có thể đi tàu hỏa xanh từ anh quay phim, An Hòa vô cùng bực bội phải nói rằng, tuy cô ấy rất thích nhan sắc của Kỳ Ngộ, nhưng với tình hình hiện tại cô ấy thật sự muốn đá Kỳ Ngộ đi để ôm lấy chân Thi Nam Bắc. Triệu Tuân Âm biết rõ bản thân mình đang nghĩ gì, liền không ngại mỉa mai. Có tài trợ vào chương trình thì sao? Không hoàn thành nhiệm vụ vẫn là không hoàn thành nhiệm vụ. An Hòa, xì, em nói nghe thật oai, có nghĩa lý gì? Là em hoàn thành nhiệm vụ sao? Không phải em là ảnh hậu sao? Dựa vào danh tiếng và địa vị của em, hoàn thành nhiệm vụ không phải dễ dàng sao? Cuối cùng em vẫn phải nhờ vợ, ăn bám, em còn dám nói chị à? An Hòa vô cùng mạnh mẽ. Triệu Tuân Âm mặt lạnh, phản công. Dù sao cũng tốt hơn chị muốn ăn bám mà không được. An Hòa, Triệu Tuân Âm sau khi kết hôn sao lại mặt dày như vậy? An Hòa muốn phản pháo, nhưng Kỳ Ngộ đứng bên cạnh không cho phép. Dù sao cũng đang quay chương trình, bà chủ Kỳ bỏ ra nhiều tiền như vậy là muốn An Hòa trở lại ổn định. Không nói là ổn định, ít nhất cũng phải bình thường chứ. Là sếp của Triệu Tuân Âm, Kỳ Ngộ rất biết vị trí và tầm ảnh hưởng của Triệu Tuân Âm sau nhiều năm nỗ lực. Nếu An Hòa tiếp tục cãi nhau, dù hai người là bạn thân thật, nhưng không chịu nổi fan cuồng của Triệu Tuân Âm phản công. Vì vậy, bà chủ Kỳ liền ngăn vợ mình, bớt giận đi em, nhìn mặt Kỳ Ngộ như mất vợ, dù khi an ủi cũng không có biểu cảm thay đổi gì, không nhìn thì thôi, càng nhìn An Hòa càng cảm thấy bực bội. Giận gì chứ, chị nghe xem Triệu Tuân Âm nói gì, đây là lời người nói sao? Đây là lời bạn thân của em sao? Vì em ấy mà em đã nhảy điệu múa khiêu gợi suốt cả đêm. Kỳ Ngộ, khụ, An Hòa chợt nhận ra đang quay chương trình, không phải ở nhà. Xong rồi, cô ấy hình như nói điều gì đó không nên nói. Nhưng đã muộn, lời nói ra đã bị mọi người nghe thấy. Dù câu sau cô ấy đã kịp nuốt lại, nhưng ánh mắt của mọi người vẫn đồng loạt dồn vào hai người họ. Kỳ Ngộ thì không sao, vốn dĩ cô đã là người có khuôn mặt lạnh lùng, thêm chiều cao 1m84. Đứng đó đã là người không dễ chọc. Dù mọi người tò mò như mèo cào, cũng không dám nhìn thẳng vào cô. Vì thế, mọi người tự nhiên nhìn về phía An Hòa, đặc biệt là nhóm sản xuất chương trình, không sợ chuyện lớn mà còn nói. Bà chủ, nói tiếp đi, đừng lo về lưu lượng của chúng tôi đều có gói cước chọn gói mà. Đó là mấy lời nhảm nhí gì vậy? An Hòa cũng lạnh mặt, nhóm sản xuất không biết chết tiếp tục nói. Nếu cô có thể nói ra điều gì giúp chúng tôi tăng rating, chúng tôi có thể phá lệ cho cô đi tàu cao tốc. Phải nói, điều kiện này thật sự rất hấp dẫn, nhưng An Hòa không phải người không có cốt khí. Quan trọng nhất là đêm đó người nhảy múa khiêu gợi là cô ấy, không phải Kỳ Ngộ, nên nếu nói ra thì người mất mặt là cô ấy, không phải Kỳ Ngộ. Đi tàu hỏa xanh thì hai người cùng chịu khổ, nhưng đi tàu cao tốc thì chỉ có cô ấy mất mặt. Tính đi tính lại cũng không có lợi cho mình, nên An Hòa quả quyết từ chối. Nói gì vậy, tôi An Hòa từ trước đến nay đã nói là giữ lời. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, tôi chắc chắn chấp nhận thua cuộc. Vừa dứt lời, Triệu Tuân Âm bên cạnh không nể nang gì cười khúc khích. An Hòa biểu cảm cứng đờ, lời muốn mắng mắc nghẹn trong cổ họng, không thể mắng ra trước máy quay, thật sự tức muốn chết. Đúng lúc này, thì Nam Bắc vẫn ngây thơ không biết gì hỏi vợ. Chị cười gì thế? Chị An Hòa nói không đúng à? An Hòa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, tôi nói chắc chắn đúng. Nhìn biểu cảm ngây thơ, vô tư không hiểu sự đời của vợ mình, Triệu Tuân Âm không nhịn được xoa đầu Thi Nam Bắc. Xem ra em còn chưa hiểu rõ chị An Hòa. Chị ấy nói nghe thì hay đấy, nhưng câu tiếp theo chắc chắn sẽ nhờ bà chủ Kỳ mở đường. Thi Nam Bắc nhìn An Hòa đứng không xa. Rồi nhìn bà chủ Kỳ với gương mặt lạnh lùng bên cạnh An Hòa. Nàng nghi ngờ, bà chủ Kỳ trông không giống người không có nguyên tắc mà. Triệu Tuân Âm thì thầm, nhưng bà chủ Kỳ sợ vợ mà. Nghe vậy, Thi Nam Bắc mở to mắt, một lúc lâu không tiêu hóa nổi lời của Triệu Tuân Âm, bà chủ Kỳ. Sợ vợ, nàng nhìn bà chủ Kỳ, rồi nhìn An Hòa, ánh mắt ngây thơ vô tư của nàng qua lại giữa hai người họ mấy lần. Sao nàng không tin được lời Triệu Tuân Âm, vì nàng nghĩ bà chủ Kỳ trông có vẻ mạnh mẽ, lẽ nào? Chị ấy sợ vợ, vậy chị An Hòa cũng là một thủ, à, không biết từ đâu ra kết luận này, Cuối cùng thì Nam Bắc ngẩng mặt hỏi Triệu Tuân Âm. Triệu Tuân Âm còn chưa kịp nói gì, An Hòa đã bùng nổ. Này, hai người các em chưa xong à, nói xấu sau lưng người khác không phải chính nhân quân tử đâu. Cô ấy thật sự nhìn nhầm bạn thân rồi. Cô ấy đã hy sinh nhiều như vậy vì bạn thân, kết quả là gì? Triệu Tuân Âm này lại nói linh tinh trước mặt Thi Nam Bắc, bây giờ còn dám nói cô ấy là thủ, em mới là thủ, cả nhà em đều là thủ. An Hòa rõ ràng là một công, ai nhìn cũng biết cô ấy là công, bây giờ lại có người dám nói cô ấy là thủ, quá đáng quá. Triệu Tuân Âm định phản bác, nhưng lại nghe thấy giọng nghiêm nghị và nghiêm túc của vợ mình nói. Thủ không phải là xấu, An Hòa, Thi Nam Bắc nghiêm túc nói. Làm thủ không có gì xấu, thật đấy chị An Hòa, trẻ con mới phân công thủ, người lớn chúng ta đều thích hưởng thụ. Triệu Tuân Âm mặt đen lại, im miệng. An Hòa sững sờ một lúc, rồi phản ứng lại. Vậy em là thụ à? Thì Nam Bắc còn ngây ngô gật đầu. Đúng rồi, em, lời sau chưa kịp nói đã bị vợ đứng bên cạnh dùng tay bịt miệng lại, không cho nói thêm. Đừng nói nữa, im lặng một lúc đi. Triệu Tuân Âm gần như tuyệt vọng. Thật sự, cô không chịu nổi nữa. Thì Nam Bắc sao lại thật thà như vậy? Ai hỏi gì cũng nói hết, hỏng bét rồi. An Hòa thấy vậy cười không thở nổi. Ha ha ha, bác giỏi lắm, ha ha ha, mọi người cũng cười rộ lên, trừ Triệu Tuân Âm và Kỳ Ngộ, người trước vì là đương sự, người sau thì trầm tư. Một lúc lâu sau, bà chủ Kỳ đột nhiên thấp giọng nói với An Hòa một câu. Em ấy nói đúng đấy, nụ cười của An Hòa lập tức đông cứng lại trên mặt. Đúng cái con khỉ, cút. Sau khi cười xong, mọi người lại quay lại chủ đề chính. Người dẫn chương trình thông báo địa điểm tiếp theo và phân phát vé máy bay hoặc vé tàu cho mọi người. Vợ Triệu Tuân Âm và vợ chồng giáo sư Kỳ hoàn thành nhiệm vụ đứng thứ nhất và thứ hai, nên đương nhiên được vé máy bay, điểm đến không xa, ngồi máy bay chỉ mất 2 tiếng. Vợ chồng Hầu Tước nhận vé tàu cao tốc, ngồi tàu cũng chỉ mất 3 tiếng rưỡi, chỉ có An Hòa và Kỳ Ngộ nhận được vé tàu hỏa xanh màu đỏ. Trên vé ghi, ghế cứng điều hòa mới, thời gian di chuyển 6 tiếng. An Hòa, chương trình này có quá đáng không? 6 tiếng đi tàu, lại chỉ cho cô ấy ngồi ghế cứng. An Hòa không thể tin rằng chương trình lại đối xử với nhà đầu tư như vậy, liền hỏi. Các người có nhầm vé không? Người dẫn chương trình, không đâu, trên vé còn ghi tên hai người mà, không nhầm được. An Hòa, tôi hỏi cái này à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Hòa lạnh mặt, chúng tôi phải đi tàu sao? Không có lựa chọn khác à, người dẫn chương trình. Ví dụ như gì? An Hòa cười ngạo mạn. Ví dụ như đi máy bay riêng thì sao? Hừ, đấu với cô ấy, đấu nổi với tiền của bà chủ Kỳ không? Người dẫn chương trình, nhìn biểu cảm bị hớ của người dẫn chương trình, tâm trạng An Hòa không khỏi trở nên vui vẻ. Hừ, để xem chương trình này dám nhắm vào cô ấy, không cho bọn họ biết thế nào là nhà tài trợ, là nhà đầu tư, là ông chủ. Tuy nhiên, nụ cười của cô ấy không kéo dài lâu, khi đang cười tươi nhất thì nghe thấy giọng trầm thấp của bà chủ Kỳ. Không đi được, An Hòa, tại sao? An Hòa quay đầu chất vấn vợ mình, chẳng phải chỉ có máy bay riêng sao? Biểu cảm của Kỳ Ngộ càng lạnh lùng hơn. Có, nhưng tuyến bay này chưa xin phép. Như mọi người đều biết, người giàu thường thích mua máy bay riêng, nhưng không phải mua máy bay xong là muốn bay đâu cũng được. Máy bay riêng phải tuân theo quy định hàng không. Thường là mỗi năm xin một lần tuyến bay và không phận thường xuyên. Nên cách làm của nhà Kỳ là mỗi năm xin sẵn các tuyến bay và không phận cần thiết. Sau đó mỗi ngày dù bay hay không đều nộp kế hoạch bay, vì kế hoạch bay có thể hủy hoặc hoãn. Như vậy, mỗi ngày họ đều có thể bay tuyến bay và không phận thường xuyên. Vì tuyến bay và không phận này không nằm trong danh sách các tuyến bay và không phận thường dùng của nhà họ Kỳ, nên dĩ nhiên không thể bay được. An Hòa sững sờ. Cô ấy không thể tin được Kỳ Ngộ lại có thể làm cô ấy mất mặt vào thời điểm quan trọng trong chương trình như vậy. Cô ấy đã ra vẻ lắm rồi. Kết quả là Kỳ Ngộ lại làm cô ấy mất mặt ngay tại chỗ. An Hòa còn mặt mũi nào nữa? Tại sao không xin phép? Đối diện với cơn giận của vợ, bà chủ Kỳ càng căng thẳng thì vẻ mặt càng lạnh lùng. Nhưng dù căng thẳng, cô vẫn nói ra sự thật. Dù biết rằng sau đó có thể phải chịu sự giận dữ của An Hòa trong vài ngày. Không đáng, đúng vậy. Tuyến bay này 10 năm cũng không bay một lần, xin phép tuyến bay cần phải xin trước 6 giờ, và mỗi cây em tốn 0,2 nhân dân tệ, tính cả chi phí đỗ máy bay và phí lái máy bay, bay một lần tốn khoảng 200-300 ngàn. Tính đi tính lại đều thấy không đáng. An Hòa, cô ấy là một siêu đại gia đấy biết không? Mua đồ quan trọng nhất là niềm vui, không phải để cô ấy vui mà là để người bán vui. Nên đừng quan tâm đến việc có đáng hay không được không? Được không, Cách Trương?